Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, đệ 1214 chương thỏa hiệp. Lý Văn Bá cũng sẽ một chút y thuật, chính mình đã xem qua, cũng mặc kệ hắn thấy thế nào, đều cảm thấy này dược chỉ có một ít chí ngứa hiệu quả mà thôi. Vô luận như thế nào đều không thể đem nó cùng chân chính độc dược liên hệ đến cùng nhau. Bất quá lúc này này lão giả lại nhìn hắn một cái, nói thẳng nói, loại này dược trước kia là vì khắc chế một loại mê huyễn dược vật chế tạo ra tới, dùng người ngăn không được ngứa liền sẽ gãi, sự thần trí thanh minh. Hơn nữa bởi vì cùng cái loại này mê huyễn thảo hỗ trợ lẫn nhau, cũng sẽ không làm cho sinh đốm. Chỉ cần cái loại này thảo hiệu quả không có, này dược tác dụng cũng tự nhiên tiêu tán. Nhưng mà cái loại này thảo là rất sớm trước kia có thực vật, hiện tại rất khó tìm. Liền tính có thể tìm được, cũng không có khả năng khởi đến phản ngăn chặn dược tác dụng. Thứ này tuy rằng sẽ không trực tiếp đến chết, nhưng hiện tại chúng dược chính là ngài thân ngoại tôn nữ nhi. Một nữ hài tử nhất chú trọng không gì hơn dung mạo. Nàng hiện tại chúng này dược, cơ hồ sao hàng đêm đều phải thừa nhận loại này ngứa cảm giác, không ngừng gãi. Cho dù có tái hảo ngăn ngứa dược, cũng không có khả năng khởi đến tác dụng. Quan trọng nhất chính là, hiện giờ là cứu không được. Các ngươi mặc dù giúp đỡ nàng nhận thượng mấy tháng, khả năng nhận được 1-2 năm thậm chí cứ thế mãi sao? Chỉ cần tìm không thấy giải dược, liền không khả năng hoàn toàn giảm bớt. Thời gian dài nói, này tinh thần, dư lại nói. Lão y sư không có nói thẳng ra tới, bất quá Lý Văn Bá cùng Lâm Phượng này hai vợ chồng già cũng hiểu được trong đó ý tứ. Một khi Thạch Nghi Kiều nhịn không nổi, liền sẽ xuất hiện tự mình hại mình hành vi, nghiêm trọng nói, sẽ tự sát, thậm chí cho dù là hiện tại cũng đã bắt đầu rồi vĩnh viễn tự ngược. Nàng không ngừng bắt lấy mặt gãi má. Căn bản là dừng không được tới. Lúc này Lý Văn Bá vừa nghe, tức giận đến ngực phập phồng không chừng. Lâm Phượng hai mẹ con càng là đau lòng đến cực điểm. Lý Thư Uyển càng vội vàng cầu đạo. Ba, Kiều Kiều chính là ngài duy nhất ngoại tôn nữ. Nàng nếu là xảy ra chuyện gì nhi, làm chúng ta hai vợ chồng như thế nào sống a? Chính là a, Văn Bá. Nhà chúng ta hiện giờ thành viên tới liền không nhiều lắm. Này bên ngoài như cụ đã là nói ra nói vào, vạn nhất Kiều Kiều lại ra cái gì vấn đề, chúng ta đây này gương mặt già hướng nơi nào phóng. Lâm Phượng cũng nói, nàng đứa con này là ở 17 tuổi thời điểm không, nếu ngoại tôn nữ cũng không có, kia khẳng định sẽ có người nói lý ra phong thủy không đúng. Ít có hài tử có thể sống đến 20 tuổi trở lên. Lý Văn Bá nghe, sắc mặt xanh mét, nhưng làm hắn đáp ứng làm nhi tử sửa họ, lại thật sự quá khó. Ba, chỉ là sửa họ mà thôi. Ngài đại có thể đối ngoại đầu nói là thương tiếc nữ nhân kia nhà mẹ đẻ không người. Tóm lại, vẫn là trước chữa khỏi Kiều Kiều lại nói a. Dù sao thiên giật tồn tại đối chúng ta lý ra cũng không có tác dụng gì. Lý Thư Uyển vội vàng nói thượng một câu, lúc sau lại nói, chỉ cần ta Kiều Kiều có thể hào hảo tồn tại, ta nguyện ý làm nàng cải danh đổi họ, về sau không họ Thạch họ Lý, ngài có chịu không? Hơn nữa ta tuy rằng cũng già đầu rồi, nhưng ta cũng có thể sinh. Chúng ta hai vợ chồng nhất định sẽ nỗ lực sinh ra đứa con trai tới. Đến lúc đó cũng sẽ tùy lý ra họ. Về sau toàn bộ giao cho ngài quản. Chúng ta hai vợ chồng đối hài tử giáo dục tuyệt đối không nhúng tay nhỏ tí tẹo. Lý Thư Uyển cơ hồ đem có thể nói đều nói. Lý Văn Bá xác thật có chút ý động. Hắn đều một phen tuổi, muốn già còn có con đều không thể, chỉ có thể trông cậy vào này hai cái nữ nhi. Nhị nữ nhi tuy hảo, nhưng hắn vẫn luôn lo lắng nàng sẽ đột nhiên có một ngày chịu không nổi dụ hoặc cùng bên ngoài nam nhân ở bên nhau, đến lúc đó quấy rầy kế hoạch của hắn. Nhưng nếu đại nữ nhi nguyện ý, nàng khỏi hẳn lúc sau, các ngươi hai vợ chồng đi bệnh viện nhìn một cái, thật sự không được thử xem có thể hay không thụ tinh nhân tạo. Lý Văn Báo nghĩ nghĩ, mở miệng thỏa hiệp nói, hết chương.